Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1037 cầu còn không được. Từ Đổ Vân Binh tại lúc trước buổi họp báo bên trên ngôn luận bị hạm đội đường phố coi là kinh điển. Một vị vĩ đại chủ soái hẳn là có hắn dạng này ý chí, mà không phải mỗi ngày nguyền rủa còn lại đội bóng thua cầu. Cái này dù sao rất có thể sẽ sinh ra Premiership vĩ đại nhất mùa giải. Vĩ đại quán quân phía sau tất nhiên sẽ có vĩ đại đối thủ. Mặc kệ là Manchester City hay là Liverpool đoạt giải quán quân. Hiện tại tất cả mọi người không hy vọng nhìn thấy bọn hắn trạng thái trượt. Nếu có đội bóng sập bàn, chủ đề cũng chỉ sẽ là nhất thời. Nhưng nếu như gần như hoàn mỹ biểu hiện có thể vì duy trì đến cuối cùng. Như vậy cái này mùa giải quán quân rất có thể sẽ được phong xử thượng tốt nhất. Thi đấu vòng tròn chương 25 vòng. Liverpool làm khách khiêu chiến Huddersfield. Tư đồ Vân Binh điều động toàn đội chủ lực đăng tràng tác chiến. Mà quyền sát trưởng Hồng quân trung tướng có thể nói chiến ý bạo dạp. Huddersfield làm mới được thăng cấp bây giờ cách giáng cấp khu cũng không xa. Bởi vậy bọn hắn tại sân nhà đoạt phân dục vọng đồng dạng tăng vọt. Tranh tài tiết tấu từ mở màn liền nhanh bay lên. Huddersfield phản kích đại khai đại hợp. Nhưng ở Liverpool đỉnh cấp phòng tuyến trước mặt khó có hành động. Hồng quân cường thế tấn công mạnh đang không ngừng cho Huddersfield phòng tuyến làm áp lực. Cuối cùng khiến cho bọn hắn tại cường độ cao áp lực dưới xuất hiện sơ hở. Tranh tài phút thứ 23 lúc, Mbappe ở bên trong đánh trúng tiếp ứng đến Casemiro diệu truyền. Ngay cả ngừng mang lội hoàn thành đột phá, tại vùng cấm địa sườn phải khu vực lên chân đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc dưới bên trái. Mbappe dẫn bóng vì Liverpool kéo ra đại thắng mở màn. Cho dù là hạm đội đường phố cũng không thể không thừa nhận. Đương kim châu Âu rời bóng đá tại điểm số dẫn trước về sau biểu hiện tốt nhất đội bóng tuyệt đối. Là Liverpool, có rất nhiều cường đội tại dẫn trước về sau sẽ bắt đầu hướng khống chế cùng đánh phản kích phương. Diện tiến hành dần dần nghiêng, mà một khi tranh tài thời gian qua 70 phút về sau. Dẫn trước cường đội liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống tiến công đầu nhập. Đây là một cái rất bình thường lại hiệu quả và lợi ích cách làm. Không có người cảm thấy có vấn đề gì, nhưng Liverpool dẫn trước lại cũng không là kết thúc, mà là bắt đầu. Bọn hắn thậm chí sẽ để cho tranh tài trở nên càng thêm kịch liệt. Từ đó bắt lấy đối thủ muốn san đều tỷ số điểm số vội vàng tâm lý phản ứng đến hành động bên trong. Xuất hiện phòng thủ lỗ thủng, tiến một bước đối với đối thủ tiến hành hủy diệt tính đả kích. Tranh tài phút thứ 41 lúc, Lewandowski ngay tại một đợt giữa trận phản đoạt thành công hình thành phản kích chung tại vùng cấm. Địa trước đưa bóng đưa đến Gareth Bale dưới chân, từ phía sau lội cầu cắt ngang làm bộ lên chân sút xa. Lại đưa ra một cước thẳng nhét. Mbappe phản việt vị thành công cắt vào vùng cấm địa tới gần trung lộ khu vực. Nênh cầu giả bắn thật chụp qua rơi mất thủ môn sau đẩy bắn không môn đắc thủ. Hồng quân tại sân khách hai cầu dẫn trước. Tranh tài đi vào nửa chặng sau. Liverpool điên cuồng công kích vẫn còn tiếp tục. Huddersfield thì là tập hợp lại như cũ cố gắng vì san đều tỷ số mà tích cực tiến công. Nhưng tranh tài phút thứ 54 lúc Liverpool lợi dụng trước trận trực tiếp đá phạt từ Gareth Bale. Phá khung thành đạt được. Ba cầu dẫn trước về sau Tư Đồ Vân Binh bắt đầu tiến hành thay người. Bởi vì 4 ngày sau đó bọn hắn muốn đối mặt Hotspur khiêu chiến. Tư Đồ Vân Binh tại 10 phút bên trong liên tiếp thay đổi 3 tên cầu thủ. Griezmann, Sané, Guerrero. Huddersfield coi là Liverpool sẽ giảm xuống tiến công cường độ. Kết quả lại là Liverpool tiến công càng thêm mãnh liệt. Tranh tài cuối cùng 30 phút Liverpool lại tiến vào hai cầu. Griezmann cùng Eriksen dệt hoa trên gấm. Hồng quân tại sân khách 5, không quét ngang Huddersfield. Liverpool tiếp tục cao tấu khải ca. Manchester City thì đồng thời tại sân nhà 3-0 toàn thắng West Brom. Mà Arsenal lại tại sân khách tuôn ra kinh thiên lớn lạnh bại bởi Swansea. Chelsea càng là tại sân nhà 0-3 bại hoàn toàn cho Bournemouth. Lượt này có thụ chú mục tiêu điểm đại chiến trên White lên diễn. Pochettino xuất lĩnh Hotspur tại sân nhà 2-0 đánh bại Mourinho xuất lĩnh MU. Thứ nhất, tập đoàn có 3 chi đội bóng thua cầu. Đây là bản mùa giải lần đầu xuất hiện tình trạng như vậy. Liverpool 71 phân, Manchester City 71 phân, Arsenal 62 phân, MU 49 phân, Chelsea 47 phân, Hotspur 45 phân, tranh 4 tập đoàn ở giữa chênh lệch đã thu nhỏ đến 4 phân. Lượt này kết thúc về sau hạm đội đường phố vì Arsenal cảm thấy tiếc hận. Flop đội bóng tại 25 trận thi đấu vòng tròn bên trong chém xuống 62 phân. Dạng này đoạt phân hiệu suất tại Premiership trước 20 giữa năm tuyệt đối là quán quân cấp tiêu. Chuẩn, nhưng cũng tiếc nương theo lấy hồng quân Liverpool quật khởi. Premiership quán quân tiêu chuẩn bị Trọng Tân định nghĩa. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại 13 vòng. Arsenal tổng điểm tích lũy vượt qua 90 phân xác suất rất lớn. Nhưng là cái này lại có ý nghĩa gì đâu. Bọn hắn hiện tại đã cùng quán quân dần dần từng bước đi đến. Chí mạng là bọn hắn cùng Liverpool đã 2 trận giao phong đều đánh xong. Chỉ còn lại cùng Manchester City 1 trận giao phong. Cho dù có thể tại trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau lấy được thắng lợi, bọn hắn còn muốn cầu nguyện Liverpool sẽ tụt lại phía sau. Có thể dựa theo Manchester City cùng Liverpool biểu hiện bây giờ, Arsenal muốn nghịch tập trên cơ bản không có gì có thể. Về phần MU, Chelsea, Hotspur, bọn hắn 3 đội tranh đoạt thi đấu vòng tròn thứ 4. Hiện tại xuất hiện bất kỳ tình trạng cũng sẽ không để ngoại giới cảm thấy ngoài ý muốn. Thi đấu vòng tròn chương 26 vòng, Liverpool sẽ tại sân nhà nghênh chiến Hotspur. Lúc trước buổi họp báo bên trên, Tư Đồ Vân Binh đối mặt hạm đội đường phố phóng viên hỏi thăm hắn liên quan tới Hotspur bản mùa giải. Chiến tích trượt làm cảm tưởng gì lúc? Hắn thản nhiên nói, ta không có cho rằng Hotspur chiến tích trượt. Bọn hắn trên thực tế còn tại mình quen thuộc vị trí. Pochettino đối Hotspur cống hiến chính là đem Hotspur từ đó thượng du xếp hạng vị trí dẫn tới tranh 4 trong hàng ngũ, nhớ kỹ, là tranh 4, mà không phải xác định trước 4. Ta cho rằng khả năng quá khứ 2 năm Hotspur biểu hiện, cùng ngẫu nhiên có thể đánh ra 1-2 trận đẹp mắt tranh tài cũng làm người ta nhóm sinh ra ảo giác. Cho rằng Hotspur đã đến có thể tranh quan trình độ, hoặc là nông cạn nói bọn hắn tiến vào trung tâm huấn luyện cầu thủ hàng ngũ. Ai cũng có thể có ý nghĩ như vậy, nhưng ta khuyên nhủ Hotspur tuyệt đối không nên bị lừa dối cùng lừa gạt. Bằng không mà nói, bọn hắn đem lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh, nhất là Hotspur tại bắt trước hàng xóm của bọn họ bắt đầu khởi công xây dựng sân bóng mới. Tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, Hotspur thời gian sẽ rất không dễ chịu nếu bọn hắn đối chiến tích từng có cao yêu cầu, đồng thời tự thân cũng vô pháp chuẩn xác định vị lời nói. Như vậy bọn hắn thu hoạch thất vọng sẽ xa xa cao hơn mong muốn. Tư Đồ Vân Binh lời nói này đúng là thực tình cho bọn hắn đề nghị, cũng không cần bằng vào tương lai kinh nghiệm. Trên thực tế hắn tương lai kinh nghiệm đã không có bao nhiêu. Hắn là từ hiện tại tự thân kinh nghiệm góc độ đi quan sát Hotspur biến hóa. Đầu tiên, Hotspur tiền lương hệ thống không có khả năng hấp dẫn đến đại bài ngôi sao bóng đá. Tiếp theo, Hotspur muốn tự thân tạo ra, đào móc ra Kane, Ali, còn có giá thấp đưa vào đến siêu giá trị Son Heung-min, Ondoeireo. Cái này cũng không thể kiên trì bền bỉ, nhất là tại châu Âu giới bóng đá mỗi lớn đỉnh cấp đội bóng đều tiến vào đổi mới chu kỳ thời điểm. Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Juventus, bao quát MU, Chelsea, bọn hắn đều đã vượt qua cái trước thời đại hạch tâm đội hình hoàng kim giai đoạn. Đại quy mô thay máu ắt không thể thiếu. Chuyển nhượng thị trường bên trên cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt. Hotspur bản thân cũng không có cái gì sức cạnh tranh. Có thể nói chỉ có thể trong khe hẹp sinh tồn. Hạm đội đường phố các phóng viên đối với Tư Đồ Vân Binh ngôn luận cảm thấy kỳ quái. Cũng không phải cho là hắn nói có vấn đề, mà là hắn tại sao phải cho Hotspur lời khuyên đâu. Tại lễ Giáng sinh về sau, Tư Đồ Vân Binh cùng Alonso một phen điện thoại sau khi trao đổi. Hắn đã quyết định tại mùa hè từ đi Liverpool chủ soái trước. Trở lại Trung Quốc lấy ra đội tuyển quốc gia thước dạy học. Vậy tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nhất là tại Alonso xuất lĩnh Trung Quốc đội giết vào World Cup về sau. Cái này cũng mang ý nghĩa Tư Đồ Vân Binh một khi nhập chủ đội tuyển quốc gia. Khả năng cho hắn thời gian chỉ có 4 năm một vòng kỳ mà thôi. Mà lại nhất định phải là giết vào 2022 niên World Cup mới được. Làm không được liền đại biểu hắn chấp giáo thành tích không bằng Alonso. Như thế chỉ sẽ làm hắn rơi xuống thần đàn. Hy vọng hạ xuống, nhưng Tư Đồ Vân Binh cũng không được tuyển. Nếu như Alonso đi về sau hắn không tiếp nhận đội tuyển quốc gia, cũng có thể nói không có so với hắn thích hợp hơn thí sinh. Lấy trong nước bản thổ chủ soái tư lịch cùng hy vọng, ai có thể có đảm lượng đi đón bàn? Ai lại có tư cách đi đón bàn? Lại thuê ngoại tịch huấn luyện viên? Vậy rất có thể sẽ lật đổ rất nhiều Alonso thời đại đánh xuống cơ sở. Mà lại Tư Đồ Vân Binh cũng muốn phòng ngừa xuất hiện một cái khác tình trạng. Đó chính là nếu như người khác tiếp nhận Trung Quốc đội. Chiến tích so Alonso còn tốt. Người này một đợi chính là 6 niên, 8 niên. Tư Đồ Vân Binh thì cũng chỉ có thể chờ chết. Cho nên mặc kệ thời cơ đúng hay không, có được hay không. Hắn tại 2018 niên mùa hè đều sắp rời đi Liverpool đi Trung Quốc đội giày mới. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn rất bình thường chân quý bây giờ tại châu Âu rời bóng đá chấp giáo thời gian. Mặc kệ cùng những này đối thủ lúc trước có hay không ân oán. Cho một chút thiện ý đề nghị chỉ là xuất phát từ nội tâm. Về phần đối phương là thế nào lý giải, lại có hay không tiếp nhận. Vậy thì không phải là Tư Đồ Vân Binh quan tâm. Hotspur bên kia đương nhiên sẽ không cho là Tư Đồ Vân Binh là tràn ngập thiện ý. Ở trên một vòng Hotspur vừa mới đánh bại MU, cứ việc điểm tích lũy bên trên lạc hậu cho đứng đầu bảng chênh lệch quá lớn. Nhưng Hotspur cũng vẫn là có loại thổ khí dương mi kiêu ngạo. Chí ít bọn hắn không còn là trung tâm huấn luyện cầu thủ máy rút tiền. Pochettino tại lúc trước biểu đạt đối Tư Đồ Vân Binh kính trọng. Lại đối Tư Đồ Vân Binh đề nghị ngoảnh mặt làm ngơ. Ta rất bình thường tôn kính Tư Đồ Vân Binh. Hắn là một vị vĩ đại huấn luyện viên. Hắn khích lệ vô số tuổi trẻ huấn luyện viên đi cố gắng thu hoạch được thành công. Nhưng là hắn đối Hotspur hiểu rõ chỉ ở mặt ngoài. Ta không cho rằng Hotspur có chúng ta đã biến thành trung tâm huấn luyện cầu thủ ảo giác. Nhưng chúng ta truy cầu quán quân cũng không có sai. Bất luận cái gì đội bóng đều hẳn là đi tranh thủ quán quân. Đây là một chi đội bóng tồn tại cùng mỗi ngày cố gắng điều kiện tất yếu. Không phải đâu, chúng ta chỉ là vì một phần tiền lương. Đội bóng chỉ là vì mùa giải kết thúc lúc có thể cầm tới hạ mùa giải Champions League tư cách. Chỉ là vì thi đấu vòng tròn bên trong có một cái thể diện thứ tự. Nếu như chỉ là như vậy, chúng ta cuối cùng rồi sẽ bị Premiership đào thải. Khả năng rất nhanh sẽ giáng cấp đến Championship. Sau đó là hạng nhất Anh. Chỉ có đuổi theo quán quân động lực mới có thể để cho chúng ta trở nên càng tốt hơn, càng mạnh. Nhưng đây là một cái dài dằng dặc lộ trình. Nếu có người nói cho ta bày ngay ngắn định vị, chính là đối mặt Liverpool lúc dứt khoát thua trận tranh tài. Cam tâm tình nguyện tiếp nhận thất bại, Như vậy ta sẽ nói cái này hoàn toàn là đánh giá thấp Hotspur đấu trí cùng hùng tâm. Xem ra Pochettino hoàn toàn lý giải sai Tư Đồ Vân Binh cho Hotspur đề nghị. Bất quá cái này cũng không sao. Tư Đồ Vân Binh chinh chiến Premiership cái cuối cùng mùa giải. Đối thủ có đấu trí đối với hắn mà nói là cầu còn không được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN